xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 234. Bất công. May mắn không cần ở bên trong ăn, nơi đó mặt, nhưng đều là thi thể. Tần Ngư ngồi dưới đất, nhìn xôi chảo thiêu khai nồi, trong nồi có một ít nguyên liệu nấu ăn, chay mặn đều có, mặt khác trong nồi cũng có cơm. Này rốt cuộc không phải cổ đại, lại là quân đội, có xe, tự nhiên có nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị. Cũng không phải này đó quân nhân lần đầu tiên tổ chức bữa ăn tập thể, cho nên tương đối thành thạo. Bất quá Tần Ngư lời này cũng mới nói xong, đồ ăn mới vừa thục, chén đũa mới lấy ra tới, bầu trời mây đen răng đầy, bùm bùm, trời mưa. Kiều Kiều tạc mau, liều mạng véo Tần Ngư trên eo mềm thịt. Ở đây Tiêu Đình Vận theo bản năng nhìn về phía vẻ mặt xấu hổ Tần Ngư, này miệng thật đúng là. Tần Ngư, trách ta lạc, nhìn quanh quanh mình, Tiêu Đình Vận quyết đoán hạ lệnh. Đem đồ vật dịch vào phòng phía dưới, 20 phút sau. Thi thể đều ra bên ngoài dịch ra hai cái phòng lớn nhỏ đất trống, cái bàn bãi đảm đương bàn ăn. Có đồ ăn, có thịt, có cơm, này kiện tuy rằng so không được trong nhà, nhưng vẫn là không tồi, vấn đề chính là cách vách cũng có thật nhiều thịt. Hảo chút thi thể đâu, trong lỗ mũi tràn đầy thi số. Kiều Kiều, cái này làm cho người như thế nào ăn a? Cái nào người nuốt trôi cơm? 5 phút sau, hắn ăn một phần người trưởng thành lượng cơm ăn. Hơn nữa, còn ở tiếp tục. Bởi vì hắn không phải người, hắn là Kiều Kiều. Từ Alin kia mượn một cái mềm cái kẹp, kẹp lấy cái mũi Tần Ngư. Bất quá Tần Ngư ăn uống không tốt, quân vệ nhóm lại cũng khỏe. Làm người ngoài ý muốn chính là Alin, nàng ăn uống thế nhưng thực hào. Chúng ta đương pháp y này đó đều tập mãi thành thói quen, có đôi khi còn phải đối với người chết gan ăn cơm. Alin chuyên nghiệp tố chất rất cao, một chút đều không làm ra vẻ. Trên thực tế, hẳn là chỉ có Tần Ngư ăn uống không hảo đi, liền Mao Sơn hai người đều ăn đến không tồi, Trương Lực chào phúng nàng. Tần tiểu thư chịu đựng không được, ăn không vô. Tần Ngư một giây đồng hồ trả lời, ta xem người khác ăn không vô, đau lòng, cũng đi theo ăn không vô. Người khác, ai, Tô Lận cùng Tiêu Đình Vận, tổng cảm giác không có lúc nào là không ở bị liêu. Bất quá lúc này Kiều Kiều một bên ăn cái gì, cũng một bên nói cho Tần Ngư nó phía trước nghe trộm được cái gì. Kia Mao Sơn họ Vương nói hẳn là Vân Nam Bạch tộc ai người nào? Ai, là tên vẫn là cái gì tộc đàn? Tổng cảm thấy thực xa lạ, Tần Ngư niết Kiều Kiều xoa mặt. Đừng chỉ lo ăn, hào hào tưởng, ta ăn cái gì mới có thể nhớ tới, ngươi đừng quấy rầy ta. Kiều Kiều ăn ăn thật đúng là nghĩ tới, người ai lao, đối. Chính là người ai lao, lúc ấy kia Tiêu nữ thần giống như cũng rất kinh ngạc, nhưng hẳn là biết cái này người ai lao, cho nên không hỏi cái kia họ Vương, chỉ nói nàng minh bạch. Sau đó kia họ Vương nói trước đây hắn liền nghe nói qua có một đám thế lực ở ngầm mời chào bọn họ này đó đặc dị người, trong đó Vân Nam bên kia là bọn họ trọng điểm, bởi vì Vân Nam nhiều dị nhân. Này đậu bỉ thế nhưng ăn ăn liền toàn nhớ ra rồi. Tần Ngư cũng sẽ không ăn cơm. Tiêu Hoa hắn mang đến mấy tin tức này. Người ai lao, có lẽ nàng đến hồi một lần nguyên lai thế giới hoặc là các thế giới khác tra một chút về bọn họ tư liệu, hoặc là thế giới này có thể tra. Hiện tại vẫn là có Bắc Đại, tự nhiên cũng có thư viện. Cơm nước xong, đại khái đã hoàn toàn trời tối, Lý Điện Thanh buông chén, chợt nói. Tiêu tiểu thư, ta cảm thấy có thể bắt đầu chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Đình Vận kỳ thật không phải ăn uống không tốt, mà là bản thân lượng cơm ăn hạ, sớm liền ăn được. Lúc này thấy Lý Điện Thanh nói như vậy liền phân phó tiểu đội trưởng nhóm tập hợp, nhưng không làm Diệp hành động. Diệp hiệp thống cùng Tần tiểu thư trước kiểm tra hạ thân thể đi, Tô Pháp Y, người phụ trách. Tiêu Đình Vận là hảo ý, nhưng ở Lý Điện Thanh xem ra chính là đêm này ba người bài trừ bên ngoài, trên mặt liền mang theo cười, như có như không liếc Tô Lận liếc mắt một cái. Bọn họ đi rồi, Tần Ngư nói, Tô Pháp Y, ngươi bị trào phúng xem thường, Arrow, Forward, Iot đọc thêm, Power by Clear Studio, Tô Lận tuy rằng cao lãnh, cũng là cái sắt thép thẳng nam, nhưng EQ cũng không thấp, như thế nào nhìn không thấu cái này Lý Điện Thanh đối hắn có địch ý, lại vì cái gì có địch ý, một người một ly, uống đi. Tô Lận bỗng nhiên làm ra hai ly chất lỏng, Diệp Hành đã biết chính mình khả năng sẽ trung cổ. Vì bảo mệnh, tự nhiên sẽ không bài xích, nhưng đối này uống đồ vật. Này cái gì, Tần Ngư dò hỏi, bỏ thêm không ít đồ vật, nói các ngươi cũng chưa chắc nhận thức, có sát trùng sát độc tác dụng, nhưng đối thân thể vô hại, các ngươi có thể yên tâm uống. Tô Lận cũng không thích vứt cặp sách, đặc biệt một ít đối pháp y học không hiểu người. Ngươi có thể nói hả, ta tưởng biểu đạt một chút đối với ngươi chuyên nghiệp tán thành. Tần Ngư cũng tưởng trong lòng có điểm thấp, bằng không tổng cảm thấy uống lên cái gì lung tung rối loạn đồ vật giống nhau. Tô Lận, nghe không hiểu lại ngạnh muốn trang thật là lợi hại cái loại này biểu tình đã nhìn chán, không có cảm giác thành tựu, không cần. Mẹ nó, này liêu đến mệt mỏi quá a, quá sắt thép. Tần Ngư khi bất quá tới, trực tiếp cầm một ly lộc cộc liền uống xong rồi, uống xong buông cái ly, Diệp Hành xem nàng như vậy sảng khoái, cũng cầm lấy một khác ly, đang muốn uống. Người không nói là sợ chúng ta không uống đi, bởi vì nó hoàng hề hề cùng nước tiểu giống nhau. Diệp Hành động tác cương ở nơi đó, nhất thời không biết là uống đâu, vẫn là uống đâu. Tô Lận biểu tình cũng đốn hạ, quét nàng liếc mắt một cái. Đồng từ nước tiểu trừ tà, ta cũng là lâm sàng thí nghiệm một chút, riêng điều ra tới đại khái nguyên tố, khả năng khẩu vị không sai biệt lắm. Người rất mẫn cảm, Tần Ngư, Diệp Hành, này còn có để người uống lên, uống xong. Đồng từ nước tiểu, Tần Ngư ở trên đường quyết định bỏ dở đối Tô Lận phá được nhiệm vụ. Dù sao Hoàng Kim Phong còn không có đem liên quan tới hắn nhiệm vụ tuyến liệt ra tới, cho nên vẫn là chủ công thái tử hắn tỉ đi. Bọn họ ở quan tài bên kia sao? Ở đâu? Tần Ngư không hỏi, Diệp Hành cũng sẽ mang nàng qua đi. Bất quá không nghĩ tới là kia Tống Trang lão phòng, chính là cửa có hảo chút quan tài nhà ở. Cho tới nay Tần Ngư còn không biết Lý Điện Thanh là cái gì địa vị, là có cái gì nắm chắc có thể mở ra kia quan tài. Kỳ thật nàng càng tò mò vì cái gì quan tài mở không ra. Có dìu không phải được rồi, vẫn là kiêng kỵ cái gì. Tần Ngư cảm thấy lấy quân Việt tác phong, một phen dìu mở không ra năm đêm liền khẳng định đủ rồi. Trừ phi, Diệp Hành ánh mắt chợt lóe, rốt cuộc này quan tài có chút quỷ dị, hẳn là kiêng kỵ đi. Miệng thật nghiêm, Tần Ngư bĩu môi, kìa cái này Lý Điện Thanh cái gì địa vị ngươi tổng có thể nói đi. Bằng không thật đúng là đem chúng ta đương trong bình dưỡng cổ, không biết chi tiết cho nhau cạnh tranh, duy nhất sống sót mới xem như người thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngư lời này đã thực rõ ràng, Diệp Hành trần chờ hạ, nói. Ta chỉ biết vị này Lý tiên sinh trời sinh thần lực, hơn nữa thiện cơ quan. Cơ quan môn phái xuất thân, loại này truyền thừa cũng không ít, quỷ cốc cùng công thâu còn có mặc gia đều có. Từ Xuân Thu Chiến Quốc khi liền có ngược dòng. Luận bức cách trình độ càng cao với trộm mộ gì đó, này liền lợi hại, khó trách như vậy ngạo khí. Tần Ngư bội phục có bản lĩnh người, đối Lý Điện Thanh ngạo mạn cũng là có thể khoan dung. Cửa đã có không ít quân vệ dày đặc phòng ngự, Mao Sơn sư huynh đệ đều ở bên trong, nhưng Tiêu Đình Vận cũng ở bên trong. Diệp Hành thấy thế liền hơi hơi thay đổi mặt, bước đi vào. Kỳ thật dân quốc thời kỳ thành phố lớn bên trong thành thị vẫn là thường thấy, chỉ là Tống Trang không có, hiện tại nơi này chỉ có quân nhân mang theo đèn pin cùng đề đèn, nếu liên lụy đèn điện cũng có thể, phiền toái chút mà thôi, nhưng Tần Ngư cảm giác cái này Lý Điện Thanh là cố ý không cần đèn điện. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.